pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 49 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 2. Lâm Tịch theo mọi người hạ thuyền, đi vào một cái có sân bóng rổ như vậy đại đất trống thượng. Lâm Tịch chú ý tới, đất trống thoạt nhìn ẩn ẩn có điểm giống bát quái cảm giác. Càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khả mơ siêu ở bát quái phía trước đang có một cái trung niên nam nhân đối mặt mọi người đứng ở nơi. Đó, phỏng chừng nói tập hợp chính là người này. Ở hắn hai bên còn đứng mười mấy cái khổng võ hữu lực nam nhân. Đều là cái loại này lưng hùm vai gấu, cơ bắp cù kết mồ khởi. Ngực đại cơ phát đạt đến cơ hồ lệnh sở hữu nữ tính hâm mộ ghen tị hận mãnh nam siêu mỗi lại đây. Một người, hắc thiết tháp nhóm đều sẽ soát người. Chỉ cấp những người này lưu lại quần áo của mình. Đại gia là dám giận không dám ngôn. Thấy tất cả mọi người đến đông đủ. Trung niên nam nhân một ánh mắt qua đi. Chỉ thấy kia mấy tao tái Lâm Tịch bọn họ lại đây thuyền xa xa xử khai chút khoảng cách. Nam nhân trên mặt lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Tay trái giương lên, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên. Mọi người một trận kinh hô. Nguyên lai là những cái đó thuyền cư nhiên liên tiếp nổ mạnh. Một con thuyền đều không có dư lại. Một nữ nhân đột nhiên thét chói tai ra tiếng. Thiên A, các ngươi tạc thuyền, chúng ta như thế nào trở về? Ta không cần ở chỗ này. Ta phải về nhà. Nàng này một kêu. Kéo rất nhiều người, có khóc thút thít, có cầu xin, có mắng. Trung niên nam nhân đôi tay ép xuống làm cái an tĩnh thủ thế. Chính là không dùng được, ban đầu thét chói tai nữ nhân đã gần như hỏng mất. Khóc nháo không thôi, nam nhân đối bên người một cái kẻ cơ bắp xử cái ánh mắt. Cái kia hắc thiết tháp đại hán ba lượng bước liền suy sụp đến bên người nàng. Giống như sách tiểu kê giống nhau đem nàng nhắc tới. Dương tay đối với nữ nhân cổ chính là một chém, chỉ nghe được một tiếng cực rất nhỏ ca, một tiếng. Nàng tứ chi mềm mại rũ xuống, không nói thêm gì nữa. Hắc thiết tháp giống ném một cái phá búp bê vải giống nhau đem nữ nhân vứt trên mặt đất. Mọi người một trận hút không khí, ai đều biết, nàng đã chết. Hắc thiết tháp uy hiếp ánh mắt như có thực chất đối với mọi người nhất nhất đảo qua. Mọi người tất cả đều im tiếng. Trung niên nam nhân vừa lòng gật gật đầu, mặt mang mỉm cười, rất là ôn hòa nói. Ân, như vậy mới ngoan, ta không thích không nghe lời hài tử. Hảo, tiên sinh nhóm nữ sĩ nhóm, hoan nghênh các ngươi quang lâm tử vong đảo. Cho các ngươi tới nơi này nguyên nhân nhất định là thiên kỳ bách quái. Cái này đâu ta không muốn nghe, nhưng là các ngươi đi vào nơi này chỉ cần ngoan ngoãn dựa theo chúng ta yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy kết quả lại là chỉ có một, mỗi người đem mang đi 100 vạn, khả năng không xem như một số tiền khổng lồ, nhưng là tuyệt đối có thể giải quyết các ngươi trước mắt nan đề. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không phối hợp chúng ta, như vậy ta liền đành phải làm không nghe lời người đi bồi. Hắn duỗi tay chỉ vừa rồi bị đánh chết nữ nhân. Tiếp tục ôn hòa nói. Đành phải bồi nàng, các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, chờ một chút trò chơi bắt đầu khi, các ngươi sẽ bị tùy cơ thả xuống đến tử vong đảo tùy ý vị trí. Phía dưới lời nói của ta rất quan trọng, ta sẽ không lặp lại lần thứ hai, không tiếp thu bất luận cái gì nghi vấn, làm ơn tất nghe hảo. Trên đảo sẽ có đủ loại hảo ngoạn động vật, thực vật, rất có thể đối với các ngươi sẽ không quá hữu hảo. Các ngươi muốn ở chính mình bị thả xuống vị trí phụ cận cẩn thận tìm kiếm. Bởi vì chủ sự phương cấp các vị chuẩn bị xuất sắc hải đảo sinh tồn đại lễ bao. Bên trong khả năng có đồ ăn cùng thủy, cũng có thể có vũ khí. Đương nhiên có lẽ sẽ có một con tiểu con nhện. Vận khí tốt khả năng sẽ có 3 loại đồ vật. Vận khí không hảo khả năng bên trong chỉ có không khí. Cái này muốn xem, nam nhân ngẩng đầu nhìn không trung, tự giác thực hài hước nói. Các ngươi vĩ đại thượng để ý chỉ, các ngươi đem ở chỗ này ngây ngốc suốt 7 ngày. Này 7 ngày mỗi cái giữa trưa cùng buổi tối chúng ta sẽ dùng phi cơ trực thăng thả xuống đồ ăn. cùng nước trong, tâm tình hảo thậm chí còn sẽ có các loại dược phẩm. Người xem, kỳ thật chúng ta thực nhân từ, đúng không? Nam nhân buông tay, nhún nhún vai, tiếp tục nói, bất quá thức ăn nước uống là mỗi ngày tồn tại nhân số một nửa. Lấy không được cũng chỉ có thể đi đoạt, các ngươi như thế nào làm chúng ta đều sẽ không can thiệp. Trò chơi thời gian là 7 ngày, sau khi kết thúc ta sẽ đến thống kê, chỉ cần tồn tại người, đều sẽ có kia 100 vạn khen thưởng, vì các ngươi mục tiêu, cố lên đi. Cái này trung niên nam nhân tuy rằng dùng thập phần ôn hòa ngữ khi nói chuyện, chính là lời nói bên trong lại mang theo cổ cao cao tại thượng nhìn xuống con kiến hương vị. Cuối cùng một cái lời khuyên, càng là rừng cây chỗ sâu trong càng là an toàn. Hải đảo bên cạnh có một tầng khí độc, tới gần giả, chết, đại bộ phận người nghe xong đều không cấm khóc thút thít lên. Chính là nhìn kia mười mấy cái như hổ rình mồi nam nhân. Ai cũng không dám nói chuyện, không trung bay tới hai giá phi cơ trực thăng, nam nhân giơ giơ lên tay, mang theo hắc thiết tháp nhóm bước lên phi cơ sau đối với mọi người lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Đừng mưu toan đào tàu, này phụ cận hải vực, trải rộng hung tàn nghiêu cá mập, thích nhất công kích bờ biển cơ thể sống, mà chúng ta sẽ toàn bộ hành trình chú ý các ngươi. Làm trò chơi xuất sắc một chút, bọn nhỏ. Hai giá phi cơ trực thăng ở không trung lượn vòng một trận liền bay đi. Mọi người thấy bọn họ đều đi rồi. Có người hướng về vừa rồi rời thuyền phương hướng chạy tới. Chính là mới một có điều động tác, chợt thấy dưới chân bát quái đầu cấp tốc xoay tròn lên. Tất cả mọi người té ngã trên mặt đất. Một trận choáng váng, này choáng váng thật sự là quá quen thuộc. Lâm Tịch mỗi lần truyền tống đều là cái dạng này cảm giác. Loại trình độ này choáng váng đối với Lâm Tịch tới nói. Quả thực là một bữa ăn sáng. Một trận hoảng hốt, Lâm Tịch liền thanh tỉnh lại đây. Bên tai có chim hót từng trận. Sơ thăng mặt trời mới mọc đem nhu hòa quang mang từ che trời trong rừng sái lạc. Lâm Tịch phát hiện nàng đang đứng ở một cây thật lớn nhìn trời dưới tàng cây. Có lẽ không phải nhìn trời thụ đi. Dù sao là cái loại này thuộc về nhiệt đới rừng mưa bên trong thật lớn cây cao to. Nhớ tới cái kia trung niên nam nhân nói. Lâm Tịch ngoan ngoãn ở chính mình chung quanh siêu tầm lên. Dưới chân mặt đất thực ẩm ướt, đang nhìn thiên thụ kia bản trạng rễ cây hạ. Lâm Tịch móc ra một cái giấy dầu bao. Nàng tâm chính là trầm xuống. Kia giấy bao lẳng lặng nằm ở nàng lòng bàn tay. Như vậy tiểu xảo giấy bao. Nói có bom nguyên tử ai tin? Lâm Tịch cười khổ mở ra giấy dầu bao. Ân, hủy đi bao có kinh hỉ. Nàng thực may mắn, một chút được đến hai kiện vũ khí. Nàng thực bi thôi, hai kiện vũ khí phân biệt là một cây kim may áo cùng một phen than cương dao phẫu thuật phiến. Lâm Tịch cái này hận. Mẹ nó, ngươi nói ngươi đưa ta cái chuôi đao đều không được sao? Lâm Tịch tay trái lấy kim may áo. Tay phải cầm dao phẫu thuật phiến bày cái thức kéo oanh tạo hình. Lâm Tịch mỉm cười mặt, thượng đế, ngươi đại gia, lui hàng có thể không? Bằng không dựa nàng kia hai thanh vũ khí giết địch, còn không có đem địch nhân giết chết phỏng chừng trước đem chính mình mệt mỏi đã chết. Lâm Tịch chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chung quanh tiểu phạm vi tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không những thứ khác. Kết quả trừ bỏ một con vượn tay dài hoặc là cái gì con khỉ đi. Đối nàng làm mặt quỷ còn có chính là mấy chỉ ngũ thải ban lan con nhện ngoại. Không có quá nhiều phát hiện, Lâm Tịch không có biện pháp, chỉ phải nhận mệnh, nàng từ đầu thượng kéo xuống mấy cây tóc, mặc ở kim may áo thượng, buộc lại cái khấu, đừng ở ống tay áo thượng. Nói cách khác quay đầu lại nàng không cẩn thận té ngã một cái khả năng liền sẽ tổn thất một phen vũ. Khí, nhìn chính mình vũ khí, Lâm Tịch khóc không ra nước mắt, tê mỏi, lão nương sao liền như vậy xui xẻo. Ở vừa mới chính mình xem xét quá an toàn khu, Lâm Tịch cuối cùng tìm được một cây hơi thô điểm nhánh cây. Dầu chiết, đem mặt trên chi chi xoa xoa lộng đi xuống. Được đến không sai biệt lắm có 1m5 tả hữu gậy gỗ. Cuối cùng miễn cưỡng có cái phòng thân ra hòa. Lâm Tịch cầm trong tay gậy gỗ. kim cô bổng ba cách bang tương đương. Gì, bên kia có động tĩnh? Hảo, đại yêm lão tôn, Lâm Tịch một tay cầm gậy gỗ một tay nắm lưỡi dao. Khẽ bước tiềm tung lặng lẽ theo tiếng mà đi, thanh âm đến từ một mảnh lùm cây mặt sau, như là ẩn ẩn nức nở thanh, cùng bốn phía chim hót chu pi rất là không hợp nhau. Lâm Tịch càng đi càng gần, nàng tận lực khống chế chính mình hô hấp, không phát ra một chút thanh âm mơ siêu, sau đó nín thở yên lặng nghe. Quả nhiên là một cái giọng nữ ở thấp thấp nức nở. Hơn nữa nghe tới đi, còn có điểm quen tai. Lâm Tịch nghĩ thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc một thân vận động trang tóc dài xõa trên vai nữ hải chính tay cầm một phen. Lưỡi hái thấp thấp khóc thút thít, giang, giang bội linh, ngoặc kép, hết chương.